Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 170, Nguyên chiêu cửu hoàng tử. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên trừ rút khóe miệng tỏ ý tươi cười. Không có việc gì, chính là phòng ở này cũng có chút đơn sơ. Nguyên chiêu sắc mặt quẫn bách, ta từ lúc còn nhỏ vẫn đều ở nơi này, người trước cứ đi dạo xung quanh, ta đi làm khuẩn cô. Ta giúp ngươi, Quý Như Yên đề nghị. Kỳ thật nàng cho Nguyên Chiêu nhiều khuẩn cô như vậy, cũng là muốn có một chén, hảo hảo ăn một chút. Nguyên Chiêu thấy nàng không có ý giễu cợt liền gật đầu. Hảo, ngươi đi theo ta. Theo Nguyên Chiêu đi đến đằng sau nhà tranh, chỗ phòng bếp, nói là phòng bếp nhưng cũng chỉ là chỗ bùn loãng cùng vài khối đá làm thành. Một khi trời mưa 100% cái bếp này cũng không dùng được. Chính là nam tử này, động tác lại thập phần nhanh nhẹn, nhóm lửa thêm củi, sau đó rửa một cái nồi đất kia nhìn cũng không quá cũ nát. Xem động tác của hắn, có thể thấy hắn thập phần yêu thích nồi đất này. Hắn cẩn thận cầm lấy khuẩn cô, một bên rửa, một bên cắt làm hai nửa. Quý Như Yên đứng ở một bên, để vào một ít củi, tò mò hỏi. Vừa ngươi mới nói, ngươi làm khuẩn cô cho nương ngươi ăn, ta như thế nào không thấy nương của ngươi? Nguyên Chiêu ý cười nói. Nương ta ở đằng sau kính an tự, nàng còn phải sao chép kinh thư, không thể nhanh như vậy trở về ăn. Nương của hắn, ở kính an tự chép kinh thư. Hắn gọi là Nguyên Chiêu. Nguyên, từ từ, nàn có thể, hắn chính là cửu hoàng tử, không được ghi danh trong lịch sử. Quý Như Yên cười khổ, việc này quá mức trùng hợp đi. Nguyên Chiêu không có nhìn Quý Như Yên, chỉ tự mình làm tốt khuẩn cô, hắn dùng muôi múc ra một chén lớn, đưa cho Quý Như Yên. Quý cô nương, ngươi dùng trước, ta đi đưa khuẩn cô cho nương của ta. Ân, khuẩn cô hương vị thập phần ngon, không nghĩ tới Nguyên Chiêu có thể làm ra thứ ngon đến như vậy. Quý Như Yên thấy hắn cầm cái nồi đất đi rồi, nơi đây chỉ còn con gà rừng, nàng tìm một nhánh cây, đem gà rừng xiên vào, để ở trong bếp nướng lên. Gà nướng chưa được lâu, đã thấy Nguyên Chiêu một mình đi về. Thời điểm hắn trở về, nồi đất lúc nãy còn nguyên vẹn bây giờ đã thành mảnh nhỏ lẳng lặng nằm trước ngực hắn. Trên mặt của hắn, lộ toàn nước mắt có vẻ thập phần ủy khuất. Quý Như Yên nhìn bộ dạng của hắn, có chút lo lắng. Sao lại thế này, khuẩn cô của nương ngươi đâu? Nguyên Chiêu lắc lắc đầu, đột nhiên đem mảnh nhỏ trong ngực để xuống mặt đây, nhanh chân chạy đi. Nguyên Chiêu, Nguyên Chiêu, Quý Như Yên gọi hắn, phát hiện tiểu tử này chạy càng ngày càng nhanh. Tâm tình của hắn xấu như vậy, hiện tại trời lại càng tối, ngọn núi kia không biết có dã thú hay không. Tiểu tử này cảm xúc không ổn định, ở trong núi đá đi lung tung, không chết mới là lạ. Nàng lo lắng cho hắn, gà rừng trong tay cũng chưa nướng xong, trực tiếp cầm theo thi triển khinh công vội vàng đuổi theo. Lúc đuổi theo, nàng lại nghe được hắn bi phẫn quát lớn, một bên hò hét, một bên chạy nhanh. Vì cái gì người đối với ta như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Bởi vì đêm đen, trên núi đường cũng trơn, Nguyên Chiêu bùm một tiếng, ngã lăn trên mặt đất. Hắn quỳ rạp dưới đất, tay cầm thành nắm, đấm xuống bùn đất, thanh âm khàn khàn. Ta rốt cuộc phải như nào, người mới liếc nhìn ta một cái. Quý Như Yên ở phía sau lẳng lặng nhìn hắn, không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không loạn miệng. Nguyên Chiêu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói một câu. Quý Như Yên, ngươi ngày hôm nay không nên cứu ta, làm cho ta cứ vậy chết đi. Góc truyện audio.com, thì tốt rồi, cách chương.